mạnh dùng sức. Tuấn mã hỏa la trống to, chân trước cong lại quỳ xuống, hỏa la kỵ sĩ không kịp đề phòng lăn xuống lưng ngựa, cút, một tay đương thạc vỗ cổ Tuấn mã, con ngựa to bị hắn chụp bay bốn vó, chổng ngược giữa đường, hí hí hí, xe ngựa hỏa la công chúa đang định lướt qua không ngờ có con Tuấn mã đột nhiên bay tới, chặn ngang giữa đường. Mã phu đánh xe sợ quá vội ghìm dây cương, xe ngựa chợt dừng lại. Chương 74, không học luật pháp của Đại Chu triều ta sao? Xe ngựa của Hỏa La công chúa dừng lại, Hỏa La công chúa ở bên trong nghiêng người tới trước, suýt lao ra khỏi xe ngựa, biến cố đột ngột khiến Hỏa La công chúa hét chói tai. A, Hỏa La công chúa hét thất thanh nhưng không khiến bao nhiêu người chú ý, vì lực chú ý đều bị Dương Thạc cùng con Tuấn mã bị ném văng ra hấp dẫn đi. Dù là mấy Hỏa La kỵ sĩ còn lại hay người đi đường hai bên trông thấy Dương Thạc bỗng ra tay, chớp mắt ném Hỏa La kỵ sĩ và con ngựa đi, Tuấn ma to lớn bị một chưởng đánh bay. Dưới loại tình huống này, làm sao bọn họ không sợ hãi cho được, lực lượng của người này thật cường đại, không lẽ là cao thủ tham gia chọn lựa võ đạo? Lực lượng mạnh như vậy chắc chắn là từ đẳng cấp luyện khí trở lên, ui chà, 14, 5 tuổi luyện khí, không lẽ là công tử trong phủ vương công nào đó? Có hai tiểu thị nữ xinh đẹp như vậy, lại không sợ người Hỏa La quốc, chắc là thiếu gia, công tử trong phủ vương công rồi. Người Hỏa La quốc đụng phải tiểu vương công cải trang xuất hành thì đã đụng trúng vách sắt rồi đây. Đám người xung quanh thầm đoán thân phận của Dương Thạc, ba Hỏa La kỵ sĩ ngây như phỏng, không biết làm sao. Bọn họ ở Đại Chu triều 5 năm trời, thường đi như vậy trong kinh sư, dù gặp phải xe của quan to nhất phẩm Đại Chu triều cũng không cần tránh né. Cho tới bây giờ không ai dám đẩy họ xuống ngựa, ném đi. Ba Hỏa La kỵ sĩ bản năng muốn ra tay nhưng lời Dương Thạc vừa nói còn vọng bên tai, bọn họ đang ở kinh sư, bình thường hoành hành không ai trông nom thì thôi, bây giờ có người ra tay, không biết thân phận của đối phương, đám Hỏa La kỵ sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hỏa La kỵ sĩ không dám lỗ mãng, con dân Đại Chu triều trên đường suý vỗ tay hò reo, một vài con dân kinh sư thói quen nhìn người Hỏa La quốc hoành hành, giờ thấy Dương Thạc làm chúng ăn trái đắng thì dĩ nhiên muốn to tiếng hoan hô. Trong xe ngựa của Hỏa La công chúa vang giọng nữ nhân, có chuyện gì? Tại sao xe ngựa đứng lại? Giọng nữ nhân này cực kỳ thanh nhã, như không cốc dạ oanh, nói tiếng Đại Chu triều trôi chảy hơn Hỏa La kỵ sĩ. Rõ ràng nữ nhân nói chuyện là Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi từ 13 tuổi đã tới Đại Chu triều, mẫu thân của Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi là người Đại Chu triều, dĩ nhiên nàng thông hiểu ngôn ngữ Đại Chu triều. Từ nhỏ Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi học tiếng Đại Chu triều cho nên nói chuyện rất trôi chảy. Bên trong xe ngựa có hai nha đầu hầu hạ Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi, chuyện xảy ra đột ngột, hai nha đầu vội vén rèm nhìn tình hình bên ngoài. Các nàng quay đầu lại bẩm báo cho Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi, bẩm báo công chúa, hình như phía trước có người cản xe ngựa của chúng ta, đánh bại kỵ sĩ của chúng ta, vù vù vù vù vù. Ngay sau đó, màn xe bị xốc lên, Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi mặt lạnh băng nhảy xuống xe ngựa, ui, Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi nhảy ra khỏi xe ngựa, người xung quanh thấy diện mạo của nàng thì hút ngụm khí lạnh, một số người nhìn ngây ngốc, là ai, dám ở kinh sư cản xe của ta, Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi nóng nảy, mắt đẹp tóe lửa liếc đám người xung quanh, cuối cùng đặt ánh mắt lên người Dương Thạc không trốn tránh, thản nhiên liếc Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi, nói thẳng, người cản xe ngựa của nàng chính là ta, công chúa điện hạ. Ta ở bên đường chưa từng cản trở xe của các ngươi, nhưng người của công chúa đùa giỡn thị nữ của ta, nói năng lỗ mãng, còn giơ roi muốn đánh ta. Không lẽ thuộc hạ của công chúa điện hạ vô pháp vô thiên, không có quy tắc như vậy sao? Cưỡi ngựa trong kinh thành Đại Chu triều nói đại bất kinh thì lập tức trục xuất khỏi kinh sư, trọn đời không thể bước vào kinh sư nửa bước. Đánh cử tử vào kinh đi thi lưu đầy 8.000 dặm, làm nô bộc cho người phi giáp, đây là luật pháp của Đại Chu triều ta. Nơi này là khách sạn Đại Chu triều, không lẽ bởi vì người của công chúa điện hạ là Hỏa La quốc nên không tuân theo luật pháp Đại Chu triều sao? Đối mặt Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi, Dương Thạc không hề sợ hãi, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, trầm giọng nói, hay là công chúa điện hạ đến Đại Chu triều ta chỉ học được cầm kỳ thư họa, không học luật pháp Đại Chu triều sao? Nghe Dương Thạc nói, khiến mọi người bất ngờ là Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi không tức giận, nhướng mày nói, thị vệ của ta ở giữa đường đùa giỡn thị nữ của ngươi, Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi ra lệnh cho tiểu thị nữ đi theo sau lưng mình, tiểu nhã, hỏi thăm xem là thị vệ nào đùa giỡn thị nữ của hắn, tiểu thị nữ lên tiếng, tuân lệnh, thị nữ dùng tiếng Hỏa La quốc lớn tiếng quát hỏi, sau đó thấy Hỏa La kỵ sĩ bị Dương Thạc kéo xuống ngựa, mặt xám mày tro vội chạy lại quỳ trước mặt Hỏa La công chúa, "Đại Lâm Nhi." "Hỏa La công chúa," Đại Lâm Nhi lạnh lùng nói, "là ngươi đùa giỡn thị nữ của vị công tử này. Sang bên kia nhận 100 gậy đi, đánh xong rồi đến Thiên Võ Môn tìm ta. Tiểu Nhã, đi lấy 12 kim tử lại đây đưa cho công tử này." Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi lại đưa mắt nhìn Dương Thạc, nói, "Vị công tử này, chúng ta vội vã đi Thiên Võ Môn xem chọn lựa võ đạo Đại Chu Triều, có đụng chạm công tử thì xin thứ lỗi cho. Ta nguyện ý dâng 10 mai kim bính xin lỗi tiên sinh." Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi thẳng thắn thừa nhận bên mình có lỗi khiến Dương Thạc bất ngờ. Thái độ của Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi chân thành, thị vệ của nàng có lỗi nay đã bị phạt, Dương Thạc không thể cắn chết không nhả. Dương Thạc chắp tay hướng Hỏa La công chúa, "Đại Lâm Nhi, quà nhận lỗi thi không cần, thị vệ của công chúa điện hạ trêu đùa thị nữ của ta, 12 kim bính này cho thị nữ của ta đi." Dương Thạc thay các nàng tạ ơn công chúa điện hạ ban cho. Sau đó Dương Thạc tiếp tục bảo, "Nhưng công chúa điện hạ là người Hỏa La quốc, ở kinh sư Đại Chu triều nên ước thúc thuộc hạ, đừng làm Hỏa La quốc mất mặt." Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi hỏi tên Dương Thạc, gật đầu, nói, "Ngươi tên Dương Thạc đúng không?" Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi ghi khắc trong lòng lời công tử đã nhắc nhở, sau này sẽ ước thúc thuộc hạ nghiêm khắc. Giờ phút này, thị nữ Tiểu Nhã của Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi cầm 10 mai kim bính đi ra. Dương Thạc không khách sáo, khiến hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục nhận lấy, "Giá! Giá!" Sau đó trên đường đằng trước có hai quân sĩ thiết giáp Đại Chu triều cưỡi tuấn mã chạy chậm tới bên này, khi đến gần thì khu một tiếng dừng lại, xoay người xuống ngựa, hai gã hành lễ với Hỏa La công chúa, "Đại Lâm Nhi," lên tiếng, "đằng trước là xa giá của Hỏa La công chúa đúng không?" "Tiểu hầu gia nhà ta đã ở Thiên Võ Môn chờ công chúa nhưng không thấy công chúa đến, tiểu hầu gia sợ có gì sơ suất nên lệnh chúng ta lại xem, đã khiến tiểu hầu gia chờ lâu, chúng ta đi." Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi gật đầu với Dương Thạc, lên xe ngựa tiếp tục đi hướng Thiên Võ Môn. Dương Thạc nhìn theo xe ngựa chở Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi rời đi, thầm nghĩ, tiểu hầu gia, không biết là vị công tử hầu gia nào mời Hỏa La công chúa xem chọn lựa võ đạo. Chương 75, Võ Bạc Thảm Thiết. Bên ngoài Thiên Võ Môn hoàng thành Đại Chu Triều có một quảng trường to lớn phạm vi ngàn trượng. Bình thường Đại Chu Triều hoàng đế tiếp kiến ngoại quốc sứ ở quảng trường Thiên Võ Môn nhìn ngự lâm quân tập võ, lộ rõ võ uy của Đại Chu Triều. Chọn lựa võ đạo Đại Chu Triều 5 năm một lần cũng tại quảng trường Thiên Võ Môn này, cách chính ngọ còn khoảng một cách giờ. Trên quảng trường Thiên Võ Môn sớm tụ tập nhiều dân chúng Đại Chu Triều. Trung tâm quảng trường Thiên Võ Môn, trong khu vực 2-300 trượng tụ tập 3-4 ngàn nam nhân trẻ chỉ mới 20 tuổi, số ít người này chính là võ giả tham gia sơ bạc chọn lựa võ đạo Đại Chu Triều. Bên ngoài khu vực này, 3 ngàn ngự lâm quân cầm đại kích đứng duy trì trật tự bên này, lại ra xa nữa là dân chúng kinh sư đứng xem. Chọn lựa võ đạo không uổng là thịnh điển võ đạo lớn nhất Đại Chu Triều. Mới là ngày thứ nhất đã có 3 ngàn võ giả trẻ tuổi tham gia, sơ bạc võ đạo diễn ra tới 10 ngày, trong thời gian này e rằng có 5-6 vạn người tham gia. Trên thành lâu Thiên Võ Môn, hai thanh niên một nam một nữ bị đám đông vây quanh, quan sát sơ bạc võ đạo trong quảng trường bên dưới. Hai người khoảng 17-8 tuổi, mặc quần áo hoa quý, có thể trong lúc chọn lựa võ đạo Đại Chu Triều lên thành lâu Thiên Võ Môn quan sát, hiển nhiên thân phận, địa vị của một nam một nữ này không bình thường. Ít nhất cũng là công hầu vương tôn, 5 năm trước ta đến Đại Chu Triều vừa lúc sơ bạc võ đạo chấm dứt, sau này võ cử, giáo trường so đấu, nhiều nhất chỉ khoảng 2-3 ngàn người tham gia, kém xa hiện tại mấy vạn người hoạt động rầm rộ. Nữ nhân trên thành lâu Thiên Võ Môn tóc vàng, mắt xanh, vóc dáng cao kiều, diện mạo kiều diễm, đúng là Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi. Thanh niên ở bên cạnh Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi chậm rãi nói, chọn lựa võ đạo là việc trọng đại khó gặp. Một lần chọn lựa võ đạo đủ cho Đại Chu Triều tuyển ra mấy trăm nhân tài võ đạo, nếu có thể đoạt giải nhất trong chọn lựa võ đạo là được vào thẳng trong quân, được trọng dụng, chịu khó qua vài năm kinh nghiệm liền thành đô úy, hiệu úy, thống lĩnh một quân đội kiến công lập nghiệp, cho đến phong hầu bái tướng, hưởng vinh quang tối cao. Thanh niên kiêu ngạo nói, Tằng Tổ Trình gia ta trổ tài vượt trội trong lần chọn lựa võ đạo Đại Chu Triều đầu tiên, tiến vào trong quân, theo Thái Tổ Đại Chu Triều chinh phạt Nam Man, Bắc Khương, lập công lao hãn mã, cuối cùng phong thừa kế An Võ Hầu. Chỉ tính công lao thì Tằng Tổ Trình gia ta không thua một vị quốc công. Chỉ tiếc, quốc công Đại Chu Triều chỉ lúc khai quốc có công mới được phong, điểm này là hoàn cảnh xấu Tằng Tổ Trình gia ta không thể bù lại. Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi nhìn quảng trường Thiên Võ Môn bên dưới, thuận miệng hỏi thanh niên,

10 mai kim bính tử là 500 lượng bạc trắng, vừa ra tay chính là 500 lượng bạc trắng, chỉ sợ giàu như Hỏa La công chúa mới rộng rãi như vậy. Bạc tiêu hàng tháng của Dương Thạc ban đầu là 5 lượng, hiện tại cũng chỉ có 12, bạc hàng tháng của hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục mỗi người 5 lượng cộng lại chưa tới 12, tiền hàng tháng của chủ tớ phải để dành 2 năm mới đến 500 lượng. Món tiền kết xù như vậy tất nhiên hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục không thể nhân. Bình thường Dương Thạc không xài bao nhiêu tiền, nhưng nếu hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục đã không lấy thì hắn giữ dùng, cùng lắm chờ tương lai Hồng Phi, Lục Thúy lập gia đình hắn sẽ dùng mớ kim bính tử này làm đồ cưới cho các nàng. Cất kim bính tử xong ba người thẳng hướng Thiên Võ Môn, bởi vì đoàn xe của Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi không dám phóng ngựa chạy như điên, bởi vậy dù ba người Dương Thạc đi bộ nhưng chỉ trễ hơn đoàn xe của nàng một chút. Dương Thạc mới tới Thiên Võ Môn liền thấy Sơ Bạc Võ Đạo, thảm cảnh có người bị bẻ gãy cổ tay. Dương Thạc vừa nhìn vừa nghĩ, Sơ Bạc Võ Đạo này cường giả đẳng cấp luyện khí trực tiếp thông qua, dưới luyện khí cần phải dơ lên trường đao tinh cương. Xem ra Sơ Bạc Võ Đạo chủ yếu thí nghiệm lực lượng, sức mạnh cơ thể của võ giả. Dương Thạc cũng chưa đi vào đẳng cấp luyện khí, bên này kiểm nghiệm có đạt tới đẳng cấp luyện khí hay không là cần xem cường giả có tự nhiên khép mở lỗ chân lông. Võ giả đạt tới đẳng cấp luyện khí cần ở trong sự giám sát của năm võ sư quân đội Đại Chu Triều bày ra năng lực khép mở lỗ chân lông tự nhiên mới được thông qua thí nghiệm. Dù lực lượng thân thể Dương Thạc đạt tới đẳng cấp luyện khí nhưng không thể khép mở lỗ chân lông, hiển nhiên không thể thông qua thí nghiệm, chỉ đành đi vác ba thanh trường đao tinh cương. Chờ lát nữa không biết ta có thể dơ lên thanh trường đao tinh cương nào. Quan chủ khảo bên kia dường như là Tây Dương Hầu, An Võ Hầu, còn có binh bộ thượng thư. Chỉ là Sơ Bạc Võ Đạo đã khiến ba vị chủ trì, có thể thấy được Đại Chu Triều chú trọng chọn lựa võ đạo. Bên cạnh sân có một mái che nắng, bên trong có ba người ngồi, Dương Thạc nhìn quần áo của họ đại khái đoán ra thân phận, trong đó nam nhân hơn 40 tuổi, tư thế oai hình, hơi giống Trình Phu Nhân chính là An Võ Hầu, Trình Ngọc. Sơ Bạc Võ Đạo lại khiến ba vị chủ trì, có thể thấy được Đại Chu Triều chú trọng chọn lựa võ đạo như thế nào. Ngoài ra Dương Thạc biết là nếu phụ thân Dương Thiên không bế quan thì e rằng quan chủ khảo đổi thành thần tướng đệ nhất Đại Chu Triều, Trấn Quốc Công. Võ giả lúc trước thử dơ lên trường đao tinh cương đã bị gãy tay, võ giả lượt tiếp theo bị hù vỡ gan, không dám nếm thử. Có mấy người thử nhưng vì sợ hãi, căng thẳng nên phát huy không tốt, không có dơ lên thanh trường đao tinh cương nào. Người tiếp theo. A. À, không có ai sao, liên tiếp 3, 4 võ giả thất bại, không ai dám thử nữa. Dù họ tự tin vào mình cũng muốn chờ đằng sau ổn định rồi mới lên. Đám võ giả này có lẽ thực lực không tệ nhưng rốt cuộc tuổi quá nhỏ, tâm trí không kiên cường, bị tình hình võ giả gãy tay ảnh hưởng. Tâm trí không kiên định thì làm sao bước lên đỉnh võ đạo? Nếu sợ gãy tay thì dứt khoát đừng thử thách nữa, đi về nhà luôn đi. Dương Thạc thầm hừ lạnh, không đồng ý hành động của đám võ giả. Chắc Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi ở góc nào đó quan sát Sơ Bạc Võ Đạo. Bây giờ không có võ giả dám lên đi thí nghiệm, không chừng sẽ khiến Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi khinh thường võ giả Đại Chu Triều ta. Thôi, để ta lên thử nghiệm, tăng niềm tin cho đám võ giả. Dương Thạc xoay chuyển suy nghĩ, để ta, Dương Thạc đã ra quyết định, dứt khoát sải bước ra khỏi đám người. Ngự Lâm Quân đằng trước tự động tách ra con đường để Dương Thạc vào trong sân thí nghiệm. Dương Thạc hành lễ võ giả chắp tay hướng ba vị quan chủ khảo ở phía xa, sải bước đi nhanh tới ba giá đao. Ba giá gác ba thanh trường đao tinh cương, cái thứ nhân bị Dương Thạc phớt lờ đi, ánh mắt hắn đặt ở thanh thứ hai. Trường đao tinh cương thì cường giả tôi thể cao giai có thể miễn cưỡng nâng lên, đối với Dương Thạc gần như không khó khăn. Thanh thứ hai, thứ ba thì hắn không biết nên chọn làm sao, hắn không dám cam đoan mình có thể thoải mái nâng nó. Thanh niên này đang nhìn thanh trường đao tinh cương thứ hai, thứ ba, hắn có thực lực nâng trường đao tinh cương thứ hai không? Nhìn tuổi của hắn chỉ cỡ 15, 16. Làm sao có thực lực như vậy được? Dân chúng Đại Chu Triều đứng xem tập trung ánh mắt vào Dương Thạc, thậm chí là ba vị quan chủ khảo cũng đầy hứng thú nhìn hắn. Trên thành lâu Thiên Võ Môn, Trình Tử Dương, Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi đặt tầm mắt vào người Dương Thạc, nhưng cách khá xa, góc độ không đúng nên Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi không nhận ra hắn. Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi nhìn Dương Thạc, trầm giọng nói, xem ra liên tục 3, 4 người không dơ lên trường đao, lần này đến cao thủ rồi. Trình Tử Dương mỉm cười nói, Đại Chu Triều ta đông đúc nhân tài, liên tục 3, 4 không thông qua, tự nhiên sẽ có người nhìn không được, đi ra gỡ gạt. Lâm Nhi công chúa, nàng nghĩ xem người này có thể dơ lên trường đao tinh cương thứ hai không? Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi chớp mắt, nói với Trình Tử Dương, có thể giơ thanh thứ hai không? Tiểu hầu gia dám khẳng định hắn không nâng nổi thanh thứ ba sao? Thanh thứ ba, Trình Tử Dương cười to, không đáp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thanh thứ ba, lúc trước ta cười nhạo đám võ giả kia tâm trí không kiên định, giờ đến lượt ta đối mặt trường đao tinh cương thứ ba thì sợ đầu sợ đuôi sao? Dù hôm nay ta không giơ lên nổi thanh thứ ba nhưng chỉ cần ta dám nếm thử, sớm muộn gì cũng có thể giơ nó lên. Dương Thạc thầm nghĩ, tập trung ánh mắt vào trường đao tinh cương thứ ba. Dương Thạc đi tới giá đao gác trường đao thứ ba, hai tay bắt lấy chuôi đao. Dương Thạc quát to, lên cho ta. Dương Thạc gồng hai tay, răng rắc két két két, tiếng gân cốt ma sát, trường đao tinh cương ma sát giá đao cùng vang lên. Dương Thạc phát hiện trường đao tinh cương cực kỳ nặng, khó thể giơ lên, lại dùng sức. Giờ phút này, Dương Thạc không từ bỏ, hít sâu, hai tay dùng sức, vù vù vù vù vù. Khi Dương Thạc sùng sức thì trong cơ thể, 36 âm khiếu cùng kêu vù vù. Ngay sau đó, Dương Thạc cảm thấy đôi tay ùa vào lực lượng vô cùng. Dương Thạc quát to, chui trường đao tinh cương nặng 507 cân rắc một tiếng rời khỏi giá đao, bị giơ lên. Chương 77, sát ý, đao phong chỉ thẳng. Trường đao thứ ba, nặng 507 cân thế nhưng bị Dương Thạc giơ lên. Dương Thạc giơ trường đao tinh cương này lên, cảm thấy 36 âm khiếu trong thân thể không ngừng kêu, lực lượng vô tận khởi động đến đôi tay. Dương Thạc nắm chui trường đao tinh cương thế nhưng chẳng hề thấy mệt mỏi. Ngoài ra cánh tay, cổ tay của Dương Thạc vững vàng chịu đựng áp lực từ trường đao tinh cương. Giờ phút này, óc Dương Thạc lóe tia sáng, 36 chỗ âm khiếu cộng minh, trên diện rộng tăng lên lực lượng, tăng cường khí lực sao? Dương khiếu cộng minh, chân khí chấn động, âm khiếu cộng minh thì trực tiếp tăng lên lực lượng, tăng cường khí lực. Vốn lấy thể lực của Dương Thạc chỉ miễn cưỡng giơ thanh trường đao tinh cương thứ hai, trường đao tinh cương thứ ba thì hắn bất lực. Nhưng 36 âm khiếu cộng minh, lực lượng của Dương Thạc tăng độ rộng, có thể nhấc lên trường đao tinh cương nặng 507 cân. Dương Thạc có cảm giác cho dù khiến hắn cầm trường đao tinh cương vung một phen cũng không khí, khí lực cũng tăng mạnh, nếu không thì dù có đủ lực lượng, cổ tay, cánh tay không chịu nổi sẽ bị gãy tay giống như võ giả trước đó. Dương Thạc thầm nghĩ, dương khiếu, âm khiếu đều có công dụng riêng, không có cái nào vô dụng. Lúc ban đầu, đã thông 36 chỗ âm khiếu là Dương Thạc tổng cộng thông huyệt khiếu 72 chỗ, nhưng như vậy chưa lên tới đẳng cấp luyện khí, chỉ hơi tăng lực lượng và khí lực, không xuất phát bí pháp gì. Lúc ấy Dương Thạc cảm thấy đã thông 36 chỗ âm khiếu tác dụng không lớn, chỉ như có còn hơn không. Bây giờ 36 chỗ âm khiếu cộng minh, tác dụng của nó hiện ra, dương khiếu, chủ yếu tăng phúc chân khí, âm khiếu thì tăng khí lực, gia tăng thể lực, người bình thường tu luyện đều là nặng dương khiếu, nhẹ âm khiếu. Trong 72 huyệt khiếu đã thông thì 50 chỗ dương khiếu, âm khiếu chỉ khoảng 20 cái. Dựa vào dương khiếu tăng phúc chân khí vừa lúc đột phá đẳng cấp luyện khí, Dương Thạc thì là dương khiếu, âm khiếu đủ 36 chỗ, chân khí, khí lực đồng bộ tăng phúc. Tuy rằng 36 chỗ dương khiếu chưa đủ để Dương Thạc đi vào đẳng cấp luyện khí nhưng ít ra ở đẳng cấp đỉnh tôi thể thì chân khí của Dương Thạc vượt trội, ở khí lực cũng vượt qua cường giả sơ giai luyện khí bình thường. Dương Thạc thầm hiểu ra, dưới loại tình huống này, thực lực của ta không khác gì cấp bậc võ đạo cao hơn một giai, đẳng cấp đỉnh tôi thể có thể so với đẳng cấp luyện khí, đỉnh luyện khí có thể bằng đẳng cấp võ sư, có lẽ Dương Thạc không cần đi vào đẳng cấp võ sư. Chỉ cần là đỉnh luyện khí là có thực lực đến Ngọc Mạc Lâu cứu tiểu địch ra. Đương nhiên Dương Thạc biết muốn dùng đỉnh luyện khí được đãi ngộ của võ sư thì cần người khác cũng tán thành thực lực của chính mình. Chọn lựa võ đạo lần này đúng là cơ hội tốt nhất để cho người khác tán thành thực lực của chính mình. Dương Thạc không biết là không cần hắn đi vào đỉnh luyện khí, chỉ cần hắn giơ lên trường đao thứ ba thì đủ làm mọi người kinh sợ. Dân chúng kinh sư Đại Chu Triều đứng xem trợn tròn mắt, bộ dáng không thể tin. Trường đao thứ ba bị thanh niên này giơ lên, nên biết rằng Đại Chu Triều có trăm năm lịch sử, gần 20 lần chọn lựa võ đạo, bên dưới đẳng cấp luyện khí không có một ai giơ lên trường đao thứ ba được, Dương Thạc là người duy nhất. Dưới loại tình huống này, đám dân chúng Đại Chu Triều xung quanh thậm chí nghi ngờ có phải mình đã nhìn lầm không. Cùng lúc đó, trên thành Lâu Thiên Võ Môn, Trình Tử Dương, Hỏa La Công Chúa, Đại Lâm Nhi đều giật mình, họ không ngờ võ giả bên dưới thật sự giơ lên trường đao thứ ba nặng nhất của người này giơ lên trường đao thứ ba được, nhất là Trình Tử Dương, mới nãy Hỏa La Công Chúa, Đại Lâm Nhi hỏi tại sao gã cảm thấy võ giả kia không giơ lên trường đao thứ ba được, gã còn cười mỉm chi, cảm thấy đây là nói nhảm, nhưng bây giờ võ giả bên dưới giơ lên trường đao thứ ba, Cái này như tát Trình Tử Dương mấy bạt tai, khiến gã biến sắc mặt. Trình Tử Dương quát to, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước chọn lựa võ đạo Đại Chu Triều lần đầu tiên thì tàng tổ của ta cũng không đến đẳng cấp luyện khí, khi đó chỉ dơ An Võ Hầu. Trình Ngọc thứ hai vung một lát, sao người này có thể dơ lên trường đao thứ ba? Trình Tử Dương cảm thấy không ai có thể vượt qua tàng tổ Trình Gia dơ lên trường đao thứ ba. So với Trình Tử Dương thì Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi biểu tình bình tĩnh. Đúng vậy, là trường đao thứ ba. Hai thanh trường đao tinh cương khác ngắn hơn cái này nhiều, tuyệt đối là thanh thứ ba. Ủa? Hình như ta biết người này, lúc trước chính là hắn ngăn can xe ngựa của ta. Lúc trước Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi không cẩn thận nhìn Dương Thạc. Lúc này nàng phát hiện ra võ giả bên dưới dường như là Dương Thạc lúc trước cản đầu xe. Trình Tử Dương bản năng hỏi lại, a, là hắn. Tên hắn là gì? Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi nói, hình như tên là Dương Thạc. Cụ thể có thân phận gì thì ta không rõ ràng, nhưng hắn họ Dương. Công hầu trong kinh sư Đại Chu Triều chỉ có Trấn Quốc Công họ Dương, không lẽ hắn là đệ tử của Trấn Quốc Công phủ? Ngươi có quan hệ thông gia với Trấn Quốc Công, chắc có biết hắn. Nghe Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi nói, mặt Trình Tử Dương lạnh lùng hỏi, cái gì? Dương Thạc, không ngờ là Dương Thạc, thứ tử Dương gia ti tiện đánh biểu đệ Dương Tử Hy bị thương, hắn cũng tham gia chọn lựa võ đạo. Hay cho Dương Thạc, biểu đệ Tử Hy tàn phế vì ngươi, cô mẫu nhân từ đối phó ngươi, đặt ở trong nhà người khác thì ngươi đã sớm chết không toàn thây, hiện tại thế nhưng còn dám xuất đầu lộ diện, muốn lập uy trong chọn lựa võ đạo sao? Mắt Trình Tử Dương bắn ra sát khí thẳng hướng Dương Thạc, a, sát ý thật mãnh liệt, cùng lúc Trình Tử Dương phát ra sát ý thì Dương Thạc cảm ứng được ngay, Dương Thạc cảm giác như bị rắn độc nhìn túng, dựng đứng lông tơ, hắn xoay người đối diện Thành Lâu Thiên Võ Môn, sát ý đến từ Thành Lâu Thiên Võ Môn. Không biết là hạng ác ôn nào giấu mặt, Dương Thạc từ dưới nhìn lên chỉ thấy lờ mờ vài bóng người trên Thành Lâu Thiên Võ Môn. Dù Dương Thạc không biết là ai phát ra sát ý này, nhưng dù là người nào thì hắn không hề e sợ. Muốn giết ta, chẳng lẽ không sợ bị ta giết lại sao? Đối mặt sát ý dày đặc này, Dương Thạc không chút nào nao núng, mạnh mẽ đạp một bước tới trước, trường đao tinh cương mạnh xoay, mũi đao giơ lên, vù vù vù vù vù, tiếng chấn động, mũi đao chỉ hướng Trình Tử Dương đứng trên Thành Lâu Thiên Võ Môn. Chương 78, để bản hầu thử thực lực của ngươi, hay cho tiểu súc sinh. Khi đao phong của Dương Thạc chỉ hông Trình Tử Dương, sát ý lộ ra rõ ràng, Trình Tử Dương cảm giác sát ý từ người Dương Thạc không kém gì của gã. Đỉnh tôi thể lại có thể đối đầu với Trình Tử Dương đỉnh luyện khí, chỉ tính điều này đủ chứng minh Dương Thạc có lá gan không bình thường, lá gan của tiểu súc sinh này cao thật, tiếc rằng một võ giả có gan thôi chưa đủ. Thực lực cường đại mới là có gan, thực lực không đủ cường đại thì gọi là càn rỡ. Đỉnh tôi thể còn dám như vậy thì tiểu súc sinh này quá càn rỡ. Bây giờ Trình Tử Dương không thèm nhìn Dương Thạc cái nào, rũ xuống mi mắt, nheo mắt lại. Trình Tử Dương là tiểu hầu gia của An Võ Hầu Trình gia, thực lực đạt tới đỉnh tôi thể, lúc còn nhỏ là vượt lên đỉnh cao nhất, dĩ nhiên vài phần khí độ, không đến mức bởi vì Dương Thạc toát ra sát ý khiêu khích mà thiếu kiên nhẫn. Bây giờ Dương Thạc càn rỡ thì có ích gì? Tương lai võ cử, giáo trường diễn võ so đấu, giữa Trình Tử Dương và Dương Thạc sẽ có trận chiến. Lúc đó để xem Dương Thạc có càng rỡ được không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ủa? Sát ý đã biến mất. Chính lúc này, Dương Thạc ở phía dưới cảm giác rõ ràng sát ý từ Thành Lâu Thiên Võ Môn đã biến mất. Dù không biết người trên Thành Lâu Thiên Võ Môn nhằm vào Hỏa La Quốc là ai, nhưng Dương Thạc không ngốc, đại khái đoán ra thân phận của đối phương. Người không oán không cừu thì ai sẽ phát ra sát ý với mình. Bình thường xem như Dương Thạc điệu thấp, dù hắn đánh bị thương Dương Tử Hy, nổi tiếng trong Trấn Quốc Công phủ, nhưng ở kinh sư Đại Chu Triều thì vẫn là không có tiếng tăm gì, cũng không đắc tội với người. Người có địch ý với Dương Thạc chỉ có Trình Phu Nhân, sau lưng nàng là An Võ Hầu Trình Gia. Dương Tử Hy còn bị ta đánh trọng thương, hắc y vệ của Dương Tử Mặc chết trên tay ta, lại đến vài người Trình Gia có ngại gì? Thành Lâu Thiên Võ Môn thu lại sát ý, Dương Thạc cũng đánh tan sát ý, thả lỏng sức cổ tay. Trường đao tinh cương nặng 507 cần ầm ầm rớt xuống đất, bốc lên bụi mù. Tới lúc này võ sư trong quân Đại Chu Triều phụ trách thí nghiệm mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng tuyên bố, vị công tử này. Giơ lên trường đao thứ ba, thông qua thí nghiệm, võ sư mới tuyên bố xong, dân chúng kinh sư Đại Chu Triều đứng xem như phát nổ thảo luận, khen nức nở việc Dương Thạc giơ lên trường đao thứ ba, chọn lựa võ đạo Đại Chu Triều 20 quý, chỉ có một mình hắn giơ lên trường đao thứ ba. Dân chúng kinh sư Đại Chu triều đứng xem coi như là người chứng kiến Dương Thạc thành công nâng trường đao thứ ba, tương lai ở trước mặt thân thích bằng hữu có tư cách khoác lác. Bởi vậy đám người đứng xem cực kỳ hưng phấn, trong đó có người lớn tiếng khen, a, giơ được trường đao thứ ba. Đây là hành động vĩ đại từ khi Đại Chu triều khai quốc đến nay chưa từng có. Hay, hay, hay. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Là người ở nơi nào? Không chỉ là người xem hưng phấn, ba vị chủ khảo cũng mắt sáng rỡ, nhất là binh bộ thượng thư liên tục kêu ba tiếng hay, mở miệng cao giọng hỏi tên tuổi, quê quán của Dương Thạc. Binh bộ thượng thư làm chủ khảo lần này ra nhân vật như Dương Thạc, gã làm binh bộ thượng thư để lại một nét đậm trên lịch sử chọn lựa võ đạo Đại Chu triều. Đối mặt binh bộ thượng thư đặt câu hỏi, Dương Thạc chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên Dương Thạc, là người kinh sư, đệ tử của Trấn Quốc Công Phủ. Nghe Dương Thạc trả lời, binh bộ thượng thư kinh ngạc nói, cái gì? Đệ tử của Trấn Quốc Công Phủ. Binh bộ thượng thư khá hiểu biết về Trấn Quốc Công Phủ, phản xạ nói, Trấn Quốc Công Phủ có hai vị con trai trưởng, trong đó một vị tên Dương Tử Mặc đoạt giải nhất tại quý chọn lựa võ đạo 10 năm trước, làm tướng trong quân Nam Tỉnh. Thứ tử của Trấn Quốc Công hình như tham gia võ bạc lần này, nhưng hắn đã sớm đạt tới đẳng cấp luyện khí thì phải, không tên là Dương Thạc. Binh bộ thượng thư nói rồi nghi hoặc liếc An Võ Hầu, Trình Ngọc. Giờ phút này, khi An Võ Hầu, Trình Ngọc nghe Dương Thạc báo tên thì sắc mặt âm trầm, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn. Hiển nhiên An Võ Hầu, Trình Ngọc sớm biết chuyện Dương Thạc đánh bị thương Dương Tử Hy, giống như Trình Tử Dương, sâu trong lòng gã đầy sát ý với hắn. Chẳng qua thực lực của An Võ Hầu, Trình Ngọc càng mạnh, có thể hoàn toàn che lấp sát ý, nhưng dù là vậy thì sắc mặt của gã khá khó xem. Chính lúc này, một chủ khảo khác, Tây Dương Hầu cười to bảo, không phải là Dương Tử Mặc, cũng không phải đích thứ tử. Xem ra tiểu tử này là thứ tử của Dương gia. Trình Hầu, ngươi có quan hệ thông gia với Trấn Quốc Công, tiểu tử này là ngoại sanh của ngươi, ngươi có nhận ra không? Tây Dương Hầu thân thể to lớn, mặt râu quai non, trông liền biết là người thô lỗ. Dù khuôn mặt tục tằn nhưng đã được phong hầu thì rõ ràng gã là người có tâm tư nhạy bén, lập tức nghĩ ra Dương Thạc là thứ tử Trấn Quốc Công Phủ. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của An Võ Hầu, Trình Ngọc là biết, vị thứ tử này chắc không thân gì với Trình phu nhân chính thê của Trấn Quốc Công. Thứ tử Dương Oai, đối với Trình phu nhân chính thê của Trấn Quốc Công chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt. Tây Dương Hầu có thế lực không nhỏ trong quân, thường bất hòa với Trấn Quốc Công, Dương Thiên. An Võ Hầu, Trình Ngọc và Dương Thành là quan hệ thông gia, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện tại Dương Thạc là thứ tử Trấn Quốc Công Phủ kế ở giáo trường Dương Oai. Tây Dương Hầu muốn lấy Dương Thạc làm mồi chèn ép An Võ Hầu, Trình Ngọc và Trấn Quốc Công Phủ. Tây Dương Hầu nghiêng đầu nói với binh bộ thượng thư, Mã đại nhân, Dương Thạc giơ lên trường đao thứ ba là hành động vĩ đại nhất từ trước tới nay trong sơ bạc võ đạo, có thể nói là đoạt giải nhất trong sơ bạc. Theo quy tắc thì nên có hoa đỏ, cưỡi ngựa cao to, phái 100 ngự lâm quân khua chiên gõ trống hộ tống đến Trấn Quốc Công Phủ mới thể hiện Đại Chu triều ta coi trọng chọn lựa võ đạo như thế nào đi. Binh bộ thượng thư, Mã đại nhân liếc sắc mặt của An Võ Hầu, Trình Ngọc, gã cũng là loại người thông minh sắc sảo, lập tức hiểu lợi hại trong đó. Giờ phút này, binh bộ thượng thư, Mã đại nhân kẹt giữa Tây Dương Hầu và An Võ Hầu, Trình Ngọc, thật khó ăn nói, cái này, không chờ binh bộ thượng thư, Mã đại nhân lên tiếng, An Võ Hầu, Trình Ngọc hừ lạnh một tiếng, hừ, An Võ Hầu, Trình Ngọc lạnh lùng nói, chỉ là một lần sơ bạc võ đạo, có cần phô trương như vậy không? Trình Hầu nói sai rồi. Tây Dương Hầu biểu tình nhíu mày nói, trong chọn lựa võ đạo, giáo trường đoạt giải nhất, 300 ngự lâm quân hộ tống, vòng quanh kinh sư 3 vòng làm vinh quang. Võ cử đoạt giải nhất, 200 ngự lâm quân hộ tống, vòng kinh thành 1 vòng. Sơ bạc đoạt giải nhất, 100 ngự lâm quân hộ tống, đây là Đại Chu triều đã định ra, chắc không phải Trình Hầu muốn làm trái, chèn ép vị tiểu công tử của Trấn Quốc Công Phủ này đi. Mặt An Võ Hầu, Trình Ngọc lạnh lùng hỏi, chèn ép, ta đường đường là Võ An Hầu sẽ chèn ép một tiểu tử không là đẳng cấp luyện khí sao? Nhưng theo ta được biết, dựa vào thông lệ của Trấn Quốc Công Phủ, đệ tử trong phủ 15 tuổi không đạt được luyện khí đẳng cấp sẽ bị trục xuất ra khỏi xuất phủ, trọn đời không thể bước vào kinh thành. Ta thấy Dương Thạc đã 15, 6 tuổi mà chưa tới đẳng cấp luyện khí, phải tiến hành sơ bạc võ đạo, đây rõ ràng là khi quân phạm thượng. Bây giờ bản hầu phải thử xem thực lực của hắn có phải là lấy đẳng cấp tôi thể giơ trường đao thứ ba không? An Võ Hầu, Trình Ngọc quát khẽ,

chắc là cảnh giới võ đạo tôn giả thậm chí là đại tông sư. Nếu lúc trước hắn giúp sức ra tay thì dù ta tăng thực lực lên gấp 10 lần cũng không thể an toàn tránh thoát. Trên đường kinh thành Đại Chu Triều, Dương Thạc mặc cẩm bào, khoác lụa hồng mang lục, trông như rước dâu, ngực có đóa hoa đỏ, dưới thân cưỡi con ngựa cao to, được 100 ngự lâm quân hộ tống đi hướng ngoài thành. Người đi đường dừng chân đứng xem, quân sĩ ngự lâm quân hai bên lớn tiếng tuyên truyền, nói Dương Thạc đoạt giải nhất sơ bạc võ đạo lần này. Ánh mắt dân chúng kinh sư Đại Chu Triều nhìn Dương Thạc có sự hâm mộ. Mới nãy Dương Thạc bị An Võ Hầu, Trình Ngọc đánh một kích tuy bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. An Võ Hầu, Trình Ngọc không dám giết Dương Thạc nên không dùng hết sức, bản thân hắn có khí lực cường đại, nội kình không yếu, hơn nữa thúc giục hỗn nguyên hộ thể khí kình bảo vệ nội tạng, bởi vậy bị thương không tính nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị một kích của An Võ Hầu, Trình Ngọc chấn động 36 chỗ dương khiếu, đến bây giờ trong người Dương Thạc vẫn kêu vù vù không ngừng, bao gồm 36 chỗ dương khiếu khác cũng kêu. Dương Thạc có cảm giác 72 chỗ dương khiếu cộng minh, chân khí không ngừng đánh sâu vào, không lâu sau hắn có thể đã thông hết 72 chỗ dương khiếu, đi vào luyện khí đẳng cấp, vốn dương gia tích tụ chân khí, muốn đánh thông 72 chỗ dương khiếu thì rất gian nan, nhưng lúc trước Dương Thạc đã thông 36 âm khiếu rồi, đã là nửa bước luyện khí đẳng cấp. Hơn nữa từng dùng thông khí đan, trong kinh mạch không có chút tạp chất, chân khí cực kỳ tinh thuần, Dương Thạc khống chế chân khí gắt gao. Lần này bị An Võ Hầu, Trình Ngọc kích thích chấn động, thừa dịp đột phá đẳng cấp luyện khí cũng không tính lạ, đương nhiên có đột phá hay không thì chưa biết, bây giờ yên tâm tu luyện, hy vọng mượn cơ hội này có thể đột phá. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc tập trung tinh thần ngồi trên tuấn mã nhắm mắt tu luyện, khoảng một canh giờ sau, đoàn người đã tới trước cổng trấn quốc công phủ, thủ vệ gia nô thấy bộ dạng của Dương Thạc được 100 ngự lâm quân hộ tống đến thì vẻ mặt nghi hoặc, không biết có chuyện gì, một gã ngự lâm quân chạy ra. Lớn tiếng kêu lên, môn nhân trấn quốc công phủ nghe đây, công tử Dương Thạc của quý phủ đoạt giải nhất sơ bạc võ đạo, từ ngự lâm quân hộ tống hồi phủ. Còn không mở ra cửa chính, nên đón Dương Thạc công tử sao? Chương 80, Nam Lâm Dũng Tính, Hắc Y Dương Giáp. Nghe tiếng ngự lâm quân quát, Dương Thạc đang nhắm mắt tu luyện chợt mở ra, đến trấn quốc công phủ rồi, theo cửa chính vào trấn quốc công phủ. Phải rồi, bây giờ ta đoạt giải nhất sơ bạc võ đạo. Đại biểu mặt mũi đế vương. Hoàng đế Đại Chu Triều muốn biểu hiện ra chú trọng với võ đạo, không thể khiến đệ nhất nhân sơ bạc võ đạo ta đây đi cửa hông vào trấn quốc công phủ. Cửa chính trấn quốc công phủ chỉ mở ra khi tiếp đãi một ít vương công quý tộc. Lần trước là Hỏa La công chúa đến viếng trấn quốc công phủ, lần trước nữa là Dương Tử Mặc từ Nam Tỉnh về phủ. Đừng nói là thứ tử nho nhỏ như ta, dù là Dương Tử Hy bình thường ra vào không có tư cách mở ra cửa chính. Dương Thạc biết lần này hắn về phủ muốn mở cửa chính tức là giống trống khua chiêng, quy định của Dương phủ là thứ tử không thể đi cửa chính, đoạt giải nhất tại sơ bạc võ đạo theo quy tắc của Đại Chu Triều đương nhiên phải đi cửa chính hồi phủ, quy định của Dương phu đương nhiên kém hơn của Đại Chu Triều, đừng nói là Trình phu nhân, dù là Dương Thành phụ thân của Dương Thạc cũng tuyệt đối sẽ không trái lệnh. Dương Thạc ngồi ngay thẳng trên tuấn mã, rũ mi mắt xuống, thầm nghĩ, lát nữa Trình phu nhân biết ta đoạt giải nhất tại sơ bạc Đại Chu Triều, phải mở ra cửa chính nghênh đón ta thì sẽ có biểu tình gì. Vài gia nô thủ vệ trấn quốc công phủ nhìn Dương Thạc ngồi trên tuấn mã đều lộ vẻ mặt kinh sợ. Đúng thật là Dương Thạc thiếu gia. Dương Thạc thiếu gia đoạt giải nhất tại sơ bạc Đại Chu Triều. Ngự lâm quân hộ tống hồi phủ. Đây là phải mở ra cửa chính nghênh đón. Mau, mau đi bẩm báo phu nhân. Mấy gia nô vội vào phủ theo cửa hông, chạy đi báo cho Trình phu nhân. Dương Thạc không sốt ruột, lại nhắm mắt tu luyện, từ từ chờ. Qua nửa ngày sau, ngự lâm quân mất hết cai en nhẫn chờ đợi. Cửa lớn trấn quốc công phủ két một tiếng mở ra, một lão quản gia xuất hiện ở cửa, cung kính nói, nhị phu nhân có mệnh, thỉnh Dương Thạc thiếu gia vào phủ. Xin các vị quân gia nghỉ ngơi ở môn phòng, nhị phu nhân sẽ đưa chút hồng bao. Nghe quản gia nói, Dương Thạc mở mắt ra, nhíu mày, a, à, là nhị phu nhân ra lệnh mở cửa chính chứ không phải Trình phu nhân, việc lớn như vậy vốn nên là Trình phu nhân làm chủ. Dù nhị phu nhân là bình thê của phụ thân nhưng không có quyền lợi đó. Lần này nhị phu nhân sai người mở ra cửa chính rõ ràng là Trình phu nhân kêu nàng làm như vậy. Ta đoạt giải nhất tại sơ bạc Đại Chu Triều khiến Trình phu nhân mất hết mặt mũi. Không ngờ Trình phu nhân có lòng dạ hẹp hòi đến vậy, không muốn chấp nhận sự thật. Tương lai ta ở chọn lựa võ đạo lấy được thành tựu cực cao, hoặc là lục ca đoạt giải nhất ở vòng cuối thì chẳng phải là Trình phu nhân sẽ phát điên. Thôi kệ Trình phu nhân. Hỏa La công chúa không chọc đến ta cũng tốt. lần này về phu lập tức bế quan, trước tiên nghĩ cách đột phá đến đẳng cấp luyện khí rồi tính sau. Lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc nhẹ vung dây cương, Dương Thạc kêu lên, giá, Dương Thạc cưỡi tuấn mã từ cửa chính đi vào Trấn Quốc công phủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ninh Lan Uyển, trong phòng khách, mặt Trình phu nhân âm trầm đến đáng sợ, mấy tiểu thị nữ lam tinh, Tử Ngọc đứng hầu hai bên, câm như hến, không dám phát ra chút thanh âm, sợ chọc đến Trình phu nhân. Tiểu súc sinh này tham gia sơ bạc võ đạo, mơ tưởng làm ta mất mặt, tát mặt ta sao, không biết tôn ti, thứ chó chết bất trung bất hiếu. Ta là mẹ cả của hắn, hắn bất hiếu với ta như thế, một tiểu súc sinh nuôi hắn có ích lợi gì? Lúc trước hắn là phế vật, Dương gia uổng công nuôi dưỡng hắn, bây giờ thực lực của hắn tiến nhanh thì muốn lật trời đổ nước sao? Trình phu nhân xoay chuỗi Phật châu gỗ đàn, trong tiếng két két, một nửa chuỗi Phật châu bị bóp nát, két, Trình phu nhân bóp nát viên Phật châu cuối cùng, trầm giọng quát, Dương giáp ra đây, phu nhân, lập tức có nam nhân áo đen khoảng 20 mấy tuổi xuất hiện ở trước mặt Trình phu nhân. Nam nhân áo đen không phải ai khác, là thống lĩnh hắc y vệ bên cạnh Dương Tử Mặc lúc trước xuất hiện trong quân doanh Nam tỉnh. Thống lĩnh hắc y vệ là người có thiên phú cao nhất trong hắc y vệ, thực lực đi vào luyện khí trung giai, là thân tín của Dương Tử Mặc, thậm chí được cả ban cho cái tên Dương Giáp. Dù đây là một cái tên rất bình thường, nhưng đối với hắc y vệ là vinh quang cực lớn. Bây, 8 ngày trước thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp còn ở quân doanh Nam tỉnh, bây giờ đã trong Trấn Quốc công phủ. Biểu tình Trình phu nhân dịu lại, nhìn thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp trước mặt, thản nhiên nói, Dương Giáp, lần này ngươi đến kinh sư một là vì giám thị hướng đi của tăng nhân Nam Lâm tự, hai là phụng mệnh của Tử Mặc điều tra xem Tử Hy có gặp nguy hiểm không. Bây giờ ngươi đã rõ chuyện của Tử Hy, từ lâu ta có dùng bồ câu thông báo cho Tử Mặc. Có điều tra rõ chuyện tăng nhân Nam Lâm tự chưa, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp trầm giọng nói, bẩm báo phu nhân. Dũng tính hòa thượng Nam Lâm tự gần đây không có gì khác lạ, không cần giám thị, đại công tử và phương trượng Nam Lâm tự đến hiện nay vẫn là chí giao hảo hữu, phá lỗ quân tiến vào Huyền Di Sơn chỉ là diễn tập thao luyện, vẫn chưa vây quanh Nam Lâm tự, dĩ nhiên Dũng tính hòa thượng sẽ không có hành động gì. Dũng tính hòa thượng không có thành tựu lớn trên đường võ đạo nhưng ở kinh thương thì có thiên phú rất cao. Toàn Nam Lâm tự nhờ Dũng tính hòa thượng hết sức giúp đỡ. Dũng tính hòa thượng ở kinh sư Đại Chu Triều có nhân mạch rất rộng, một khi đại công tử mang binh vây quanh Nam Lâm tự e rằng Dũng tính hòa thượng sẽ có hành động. Tuy nhiên, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp lạnh lùng cười, Nam Lâm tự từng có ý đồ mưu phản lúc Đại Chu Triều mới lập quốc, chẳng qua không bị bắt được chứng cớ. Lần này đại công tử ra tay với Nam Lâm tự, dù Dũng tính hòa thượng có nhân mạch thông thiên, cao đến trời nghe thì e rằng không thể thay đổi thế cục. Vậy sao? Nghe thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp nói, Trình phu nhân rũ xuống mi mắt, trầm ngâm, Trình phu nhân lên tiếng, nếu tạm thời không cần giám thị Dũng tính hòa thượng thì thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, ta có chuyện muốn ngươi làm một, ngươi có bằng lòng hay không? Thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp kinh ngạc, dường như nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, thuộc hạ nguyện vì phu nhân cùng đại công tử, nhị công tử vượt lửa qua sông. Trình phu nhân nhắm mắt, từ từ nói, ngươi phải làm tốt chuyện này, đảm bảo không có gì sơ sót. Tất nhất là thực hiện khi hắn đi vào Yến Sơn. Người này rất tà, dù thực lực của ngươi cao hơn một bậc cũng không thể lơ là, ngoài ra hắn có ác điểu trợ giúp, ngươi muốn truy tung hắn trong Yến Sơn thì, khóe môi thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp cong lên, phu nhân yên tâm, lần này thuộc hạ cưỡi Kim Linh Điêu của đại công tử đến. Kim Linh Điêu có thực lực đẳng cấp võ sư, dù thuộc hạ bị người kia ám toán thì hắn không đối phó được Kim Linh Điêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.